Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, thần khí hàn băng bạch hổ. Canh, 3, theo viện quân lệnh vừa ra, cửu chuyển thánh linh đan liền không hề nghi ngờ địa rơi vào hỏa phượng trong tay. Giờ phút này hỏa phượng đang ngồi ở trong bao xương nhìn trong tay trong hộp ngọc chứa cửu chuyển. Thánh linh đan, một mặt mừng rỡ. Bất quá, có chút tiếc nuối là vì đạt được cái này mai cửu chuyển thánh linh đan. Tiêu hao một cái viện quân lệnh, đem cửu chuyển thánh linh đan cất kỹ. Hỏa phượng ngọc tay nắm chặt, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Xuất phát từ nội tâm chân thành thanh âm thì là từ hỏa phượng miệng bên trong truyền ra. Nam Phong, cảm ơn ngươi, nàng biết một cái viện quân lệnh ý vị như thế nào. Có thể có như thế nào năng lượng. Nhưng là Lam Phong vì trợ giúp nàng đạt được cái này cửu chuyển thánh linh đan lại cam nguyện đem. Hắn chỉ có một cái viện quân lệnh không chút do dự lấy ra cái này khiến đến hỏa phượng cảm động vạn. Phần, trong lòng đối Lam Phong hảo cảm không khỏi lại lần nữa gia tăng mấy phần. Gọi ta Lam Phong đi. Ta Hoa Hạ tên, nghe được hỏa phượng lời nói. Nhìn thấy nàng này che kín chân thành mà lại giận áy náy khuôn mặt. Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ nàng đầu. Yên tâm đi, một ngày nào đó, người phần ân tình này ta sẽ cùng Violet tỷ tỷ hảo hảo báo đáp ngươi. Hỏa phượng vẻ mặt thành thật, nói ra, tốt, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà dám gạt chúng ta. Dường như nghĩ đến cái gì, hỏa phượng vừa rồi qua thần đến, một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo hỏa phượng lời nói rơi xuống, nàng không khỏi nắm chặt phẫn nộ nắm tay nhỏ đối Lam Phong đập tới. Khụ khụ không, tuyệt đối không có, ta thật gọi Lam Phong. Thấy thế, Lam Phong liền bận bịu mở miệng giải thích. Tuy nhiên cửu chuyển thánh linh đan bị hỏa phượng đấu giá mua đến. Nhưng là buổi đấu giá cũng không có vì vậy mà kết thúc. Trên đài đấu giá, Dora Nigeria thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, khiến cho đến vô số mắt người thần lại lần nữa trở nên lửa nóng. Tiếp xuống chúng ta vật phẩm bán đấu giá là một thanh thần khí. Thần khí, nghe được Dora Nigeria này thanh thúy giống như thanh âm, vô số mắt người đều là trợn thật lớn, một mặt địa hỏa nóng. Thần khí, phía tây hắc ám thế giới mạnh nhất thần binh lợi khí tên gọi tắt. Chỉ có tại phía tây hắc ám thế giới thần binh trên bảng bài danh đạt tới 20 người đứng đầu mới có thể được xưng là thần khí. Một thanh cường đại thần khí không chỉ có thể khiến người thực lực đạt được cường đại đề bạt, mà lại thường thường có thể cải biến một trận chiến đấu kết cục. Đặc biệt là tại hắc ám thế giới cái này vũ khí cải tiến thịnh hành thế giới. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, mọi người tại đây nghe được thần khí hai chữ lúc vừa rồi ủng có thật lớn như thế phản ứng. Mà lại trọng yếu nhất là tại phía tây hắc ám thế giới thần binh trên bảng 20 người đứng đầu. Thần khí không thể nghi ngờ là đã sớm bị tứ hoàng bát ma 12 chư thần sở chiếm cứ. Bây giờ nghe được Dora Nigeria nói có thần khí đấu giá, mọi người có thể nào không cảm thấy rung động cùng giật mình? Đây con mẹ nó lại còn có thần khí đấu giá. Chẳng lẽ nói là một vị đại nhân nào đó thần binh lấy ra đấu giá? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Đứng đang đấu giá đài Dora Nigeria nhìn phía dưới mọi người này sốt ruột ánh mắt cùng phản ứng. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ha ha. Chắc hẳn hiện tại tất cả mọi người rất nhớ biết rõ đường thần khí này đến là cái gì. Hoặc là nói thần khí là xuất từ người nào chi thủ. Cũng hoặc là thần khí này đến là thần binh bảng tiến về phía trước 20 vị trí đầu bên nào a. Nigeria ở chỗ này có thể tinh tường nói cho mọi người. Cái này tân thần khí cũng không phải là thần binh trên bảng tồn tại. Mà chính là một kiện hoàn toàn mới tồn tại hoặc là nói là so sánh xa xưa tồn tại. Dora tiểu thư, vật kia đến là cái gì a? Nói nhanh một chút a. Khác nhừ a. Đúng a, Dora tiểu thư, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem a, còn không đợi Dora Nigeria lời nói xong. Mọi người tại đây chính là nhịn không được không kịp chờ đợi hỏi. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này chờ không nổi. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Dora Nigeria không khỏi mị hoặc cười một tiếng, lộ ra bách mị mọc thành bụi, yêu nhiêu rung động lòng người. Đã mọi người như thế không kịp chờ đợi, như vậy Nigeria cũng không sâu mọi người khẩu vị, đưa nó cho ta trình lên đi. Theo Dora Nigeria lời nói rơi vào, tại mọi người này vô cùng chờ mong trong ánh mắt, một tên tướng mạo luôn vui vẻ ăn mặc một bộ áo dài xinh đẹp mỹ nữ bưng một cái kim bàn từ đấu giá. Hậu trường cất bước chậm chậm đi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào này đấu giá công tác mỹ nữ trong tay kéo lấy kim trên bàn. Chỉ là đáng tiếc tại kim trên bàn che kín một cái nắp, khiến người ta nhóm không cách nào thấy rõ ràng bên trong đồ vật tới. Dora Nigeria mỉm cười, vươn ngọc thủ từ công việc kia mỹ nữ trong tay đem kim bàn nhận lấy. Sau đó tại mọi người này vô cùng chờ mong trong ánh mắt, Dora Nigeria đối mọi người nháy mắt mấy cái, lộ ra mị hoặc động thủ, lập tức duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem ngọc bàn cái nắp cho để lộ. Một thanh màu đồng cổ sa ưng chính là hiển hiện lại ánh mắt mọi người bên trong. An tĩnh nằm tại ngọc bàn, vô thanh vô tức, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt lại đều là nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào này một thanh màu đồng cổ sa ưng. Một mặt địa hỏa nóng, bất quá, rất nhanh trong mắt mọi người hỏa nhiệt lại là biến thành nghi hoặc. Bởi vì trừ thanh này sa ưng tạo hình cùng nhan sắc có chút đặc biệt bên ngoài, bọn họ căn bản cũng không có phát giác được thanh này màu đồng cổ sa ưng phi phàm chỗ. Dora tiểu thư, người chơi chúng ta a, cái này không phải liền là một khẩu đê, e sao? Có thể được xưng tụng là thần khí. Ngay sau đó, chính là có tính tình gấp không kịp chờ đợi hỏi. Đúng a, liền một khẩu đê, e thế nào lại là thần khí đâu? Đúng đấy, nhìn qua không có gì chỗ đặc biệt a, có người phụ họa nói ra. Đối với chúng người nghi vấn âm thanh, Dora Nigeria nhếch miệng mỉm cười, cũng không có lên tiếng giải thích, mà chính là đem này một thanh màu đồng cổ sa ưng cầm lên thả ở bên cạnh nhiều chức năng trên đài đấu giá, nhẹ nhàng đè xuống một bên cái nút. Theo Dora Nigeria hành động này, màu đồng cổ sa ưng hình chiếu hình ảnh, còn có mặt khác một thanh ngân sắc sa ưng hình ảnh chính là đang đấu giá bản nhiều chức năng hình chiếu bên trên hiển lộ ra. Vũ khí tên, Hàn băng bạch hổ. Vũ khí chủng loại, kiểu mới nhiều chức năng biến hình súng lục. Vũ khí đặc tính, áp dụng không biết hợp kim chế tạo. Cỗ nặng bao nhiêu biến hình hiệu quả. Đồng thời cỗ có sinh mệnh ba động, có thể xưng cận chiến thần khí. Vũ khí uy lực, ngũ tinh. Vũ khí hiệu quả, bổ sung hàn băng xương giá. Có bạch hổ rít gào linh hồn trùng kích. Hàn băng bạch hổ cùng hắc ám thần binh bảng bài danh thứ 9 từ tứ hoàng Tyrant chuyên trúc vũ khí. Liệt hỏa thanh long so sánh, hàn băng bạch hổ cùng liệt hỏa thanh long kết cấu bên trong tương tự độ cao đạt 68% điểm 9. Đồng thời giữa hai bên đều có biến hình công năng, nội bộ đều có không biết sinh mệnh ba động. So sánh kết luận, hàn băng bạch hổ cùng liệt hỏa thanh long khả năng đồng xuất một triệt, xuất từ cùng một vị vũ khí đại sư chi thủ. Cùng lúc đó, tại màn ảnh bên trong còn tự động phát ra hàn băng bạch hổ tính năng chắc thí, uy lực chắc thí video. Tại trong video có một cái sân bắn. Sân bắn trung ương trưng bày một khối cứng rắn vô cùng thép tấm. Thép tấm một bên theo thứ tự là một cái đặc chất hợp kim bia ngắm. Tại hợp kim bia ngắm đằng sau 3 mét khoảng cách chỗ còn rơi lấy một cái bình rượu cùng một đạo cao lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía mọi người, khiến người ta nhóm thấy không rõ hắn khuôn mặt cùng bộ dáng. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nam tử kia cầm trong tay hàn băng bạch hổ, không chút do dự đối này cứng rắn thép tấm bóp cò. Ầm, theo một tiếng chói tai tiếng súng vang lên, một cái màu đồng cổ viên đạn tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt vậy mà Đánh xuyên thép tấm ta thế không giảm địa đánh trúng hậu phương hợp kim bia ngắm. Răng rắc tại hợp kim bia ngắm đằng sau rơi lấy bình rượu càng là tại mọi người này chấn động. Không gì sánh nổi trong ánh mắt bị băng phong. Sau cùng, răng rắc một tiếng tùy ý địa vỡ vụn ra. Cái này kinh diễm mà rung động một màn. Khiến cho đến hiện trường tất cả mọi người trừng to mắt. Bọn họ hoàn toàn không có làm rõ ràng này đến là thế nào sự tình. Bình rượu kia vì sao đột nhiên hội bị đóng băng. Sau đó quỷ dị vỡ vụn. Đáng tiếc, video đến nơi đây liền kết thúc. Triệt để địa sâu đủ mọi người khẩu vị. Hảo lợi hại xa ưng. VIP trong bao xương. Hỏa phượng đồng dạng là bị này phát ra video hấp dẫn. Một mặt kinh ngạc nói ra. Nhưng mà, khi nàng quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong lúc. Lại phát hiện không biết khi nào Lam Phong quyền đầu thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hai mắt nhìn chằm chằm này khiến vô số người điên cuồng hàn băng bạch hổ. Ở trong mắt Lam Phong có nồng đậm phức tạp cùng đang cuộn trào. Tại Lam Phong trong óc, một chương cương nghị khuôn mặt chậm rãi nổi lên. Những ký ức kia chỗ sâu nhất đồ, vật. Những cái kia khắc sâu tại tâm lý đồ, vật. Hắn làm thế nào có thể quên? Tiểu Phong, chúng ta đến so thương pháp. Một tên khuôn mặt cương nghị. Còn như đao gọt ăn mặc long thứ quân phục thanh niên tay trái cầm một thanh màu đồng cổ xa ưng đối. Đồng dạng là ăn mặc long thứ quân phục thanh niên mở miệng cười nói. So liền so, ta há sợ ngươi sao? Đừng tưởng rằng cận chiến thắng ta. Ngay tại cái này đắc ý a. Ta cho ngươi biết, ta thanh long có thể dữ dội đây. Thanh niên kia xòe bàn tay ra móc ra bên hông này ngân sắc xa ưng mở miệng cười nói. Thật sao? Vừa vặn, ta cái này bạch hổ đến nay cũng còn không có gặp được đối thủ đây. Thanh niên kia ma sát trong tay. Màu đồng cổ xa ưng mở miệng cười. Như vậy thì để ta xem một chút đến là ngươi bạch hổ lợi hại. Vẫn là ta thanh long càng hơn một bậc đi. Bắt đầu, phanh, chói tai tiếng súng từ xa xăm tuế nguyệt thực sự phá thời không đãng tại Lam Phong trong. Óc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.